Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 25 hai ngày mới dưỡng thành sổ tay bạo lá gan canh thứ 6. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày kế tiếp sáng sớm, vẫn luôn là dẫm lên điểm đi làm Winston Bogart, vậy mà nâng lên đi tới The Toecom Dương Dương vừa tới phòng tập thể thao liền bị hắn giật nảy. Mình còn chưa nói bên trên hai câu nói, thể vừa có thể dạy luyện thành lôi kéo Dương Dương đi hướng phòng y tế. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều phải tiến hành thông lệ kiểm tra sức khỏe. Nhất là đối cơ bắp mệt nhọc, mà lại từ giờ trở đi, xe công thức một huấn luyện về sau sẽ có thợ đấm bóp đến phục vụ cho ngươi. A, Dương Dương sửng sốt một chút. Bogart vậy mà không biết Dương Dương nghĩ sai, còn tưởng rằng hắn nghe không hiểu. Xoa bóp cơ thể của ngươi nha, Dương Dương lúc này gật đầu. Nhưng rất nhanh hắn sinh ra một cái vấn đề khác. Vì cái gì? Đây chính là ngày bình thường không có đãi ngộ đặc biệt, làm sao lại đột nhiên rơi xuống trên đầu mình? Bogart nhún vai, ta không biết. Cụ thể ngươi chờ một chút đi huấn luyện viên văn phòng hỏi một chút. Ronan muốn gặp ngươi. Dương Dương đầy mình nghi vấn, nhưng cũng biết Bogart sẽ không nói cái gì, thế là cũng liền không hỏi. Tích cực phối hợp kiểm tra, đó cũng không phải cái gì quá mức rườm rà kiểm tra sức khỏe. Rất nhanh liền ra báo cáo, trực tiếp đưa đến huấn luyện viên trưởng văn phòng. Để Dương Dương có chút ngoài ý muốn chính là, không chỉ có Ronan Coleman đến, trợ lý huấn luyện viên Luther Carroll cùng thể năng huấn luyện viên Jan Cruy Dangberg cũng đều tại. Lại thêm Bogart, chiến trận này ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Xảy ra chuyện gì? Dương Dương có chút hoài nghi. Chẳng lẽ là mình khổ luyện quá mức? Ronan Coleman cùng Luther Carroll rất chân thành mà nhìn xem Dương Dương kiểm tra sức khỏe báo cáo, đều không hẹn mà cùng gật đầu. Từ kiểm tra sức khỏe báo cáo đến xem, trạng huống thân thể của ngươi rất không tệ, Ronan Coleman nói. Dương Dương gật đầu, đúng vậy a, ta cảm thấy tình trạng của ta rất tốt, nhưng vẫn là không thể chủ quan. Mệt nhọc là phát động tổn thương bệnh tối một trong nguyên nhân trọng yếu, cho nên chúng ta trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, quyết định tạm thời vẫn là cân nhắc thích hợp giảm bớt ngươi tranh tài nhiệm vụ. Đây là, nói cách khác, giữa tuần cúp KNVB ngươi sẽ không tiến nhập danh sách lớn. Luther Carroll cho ra càng thêm trực tiếp, nói rõ, nhưng ta cảm thấy ta có thể ứng phó, mà lại cuộc sống của ta làm việc và nghỉ ngơi vẫn luôn rất bình thường tự hạn chế, khôi phục được rất nhanh. Chúng ta đều biết, Ronan Coleman trả lời. Dương Dương giấc ngủ xác thực thật làm người khác hâm mộ, thậm chí ghen ghét, cái này khiến hắn tốc độ khôi phục đúng là rất tốt. Nhưng người cũng phải biết, người mới 18 tuổi, thân thể còn chưa đủ thành thục, mà lại người vừa mới tiến hành lực lượng đối kháng huấn luyện, cơ bắp còn không có hoàn toàn thành hình, người tại đoạn thời gian này bên trong là phi thường yếu ớt. Thậm chí nhiều khi một lần nho nhỏ tổn thương bệnh đều có thể cho ngươi về sau chức nghiệp kiếp sống lưu lại tai họa ngầm. Nghe được tổn thương bệnh, Dương Dương sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Hắn đương nhiên biết tổn thương bệnh đáng sợ, đây tuyệt đối là cầu thủ chuyên nghiệp địch nhân lớn nhất. Ngươi phải hiểu được, huấn luyện viên tổ an bài như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Chúng ta hy vọng ngươi có thể kiện kiện khang khang đá bóng, không bị thương bệnh bối rối, nhất là gần nhất 2 năm này, sẽ là ngươi cao tốc tăng lên mấu chốt giai đoạn, ngươi nhất định phải rời xa tổn thương bệnh. Luther Carroll cũng là một mặt nghiêm túc khuyên nhủ, giai đoạn này cầu thủ nhất định phải có đầy đủ tranh tài rèn luyện, bảo trì lại cao tốc tiến bộ tình thế. Nhưng cùng lúc cũng muốn phòng ngừa tổn thương bệnh. Trong lúc này tiêu chuẩn là rất khó nắm chắc. Người biết Arian Robben à? Jan Cruy Dangberg hỏi. Dương Dương gật đầu. Anh Hovan Phi Dực, Năm ngoái mùa hạ gia nhập liên minh Chelsea, là vốn là điển hình quá sớm gánh chịu quá nặng tranh tài áp lực. Trên thực tế sớm tại trước mùa giải, hắn liền đã liên tiếp thụ thương, mà bản mùa giải gia nhập liên minh Chelsea về sau, hắn thụ thương cũng vẫn là 10 phần tấp nập. Ian Cruyff đằng bớt nói, còn đưa cho Dương Dương một phần số liệu, thình lình chính là Robben từ xuất đạo đến nay ra sân tình huống. 16 tuổi tại Groningen xuất đạo, từ tháng 12 trình diễn sử nữ tú về sau, trải qua 2 trận dự bị về sau, trực tiếp liền đảm nhiệm chủ lực, tiếp xuống đều là tràn đầy 90 phút, khoảng chừng mười mấy trận đấu, mà Robben cũng tại vào tháng 5 lần thứ nhất thụ thương. Cái thứ hai mùa giải, cũng chính là Robben 17 đến 18 tuổi kia một đoạn. Hắn đánh 28 trận thi đấu vòng tròn cùng 6 trận cúp thi đấu. Toàn bộ đều là chủ lực, cơ hồ đều là đánh đầy toàn trường. Cái này cũng dẫn đến hắn tại tháng 8 cùng tháng 11 hai lần bị thương này mỗi bỏ một tháng. Đến Eindhoven về sau, cái thứ nhất mùa giải hắn ngoại trừ cúp KNVB bên ngoài. Còn lại tranh tài cơ bản đều là chủ lực, đánh đầy toàn trường. Nhưng cái thứ hai mùa giải, tại 04 niên, từ tháng 2 ngọn nguồn đến mùa giải kết thúc, hắn vẫn luôn tại dưỡng thương, lần này là trọng thương. Điều này cũng làm cho Dương Dương không nhịn được nghĩ lên. Rất nhiều người đã từng nói, nếu như trước mùa giải Eindhoven không phải là không có Robben, nghịch chuyển Ajax đoạt giải quán quân cũng không phải là không có khả năng. Vừa vặn cũng là bởi vì Robben thụ thương, cho nên MU Ferguson vẫn luôn đối với hắn cầm giữ nguyên ý kiến. Vốn là muốn lại quan sát hắn một trận, thật không nghĩ đến lại tại mùa hạ bị Chelsea nhanh chân đến trước. Mà khiến cho người không có nghĩ tới là, Robben vừa mới gia nhập liên minh Chelsea, lại đả thương, lần này trực tiếp ngừng đến cuối tháng 10. Dương Dương cầm Robben tranh tài ghi chép, thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, hắn mặc dù chỉ là nhìn thấy một đống số lượng, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến số lượng phía sau ý nghĩa. Robben đúng là bị quá độ sử dụng. Robben tình huống cùng một tên khác đã từng Eindhoven tiền đạo Van Nistelrooy rất giống. Eindhoven tại cầu thủ bảo hộ phương diện này xác thực làm không được khá, nhất là đối đãi cầu thủ trẻ. MU lúc trước cũng là bởi vì Van Nistelrooy thụ thương mới trì hoãn đưa vào hắn. Quỷ đỏ ở phương diện này phi thường chú ý, nói. Ian Cruyff đằng bớt lấy ra một phần khác số liệu, giao cho Dương Dương trong tay. Đây là MU cầu thủ Cristiano Ronaldo ra sân ghi chép. Người có thể nhìn xem, hắn lập tức liền muốn đầy 20 tuổi, nhưng người có thể kỹ càng nhìn xem. Mới xuất đạo một năm kia, Sporting Lisbon đối với hắn sử dụng là phi thường bảo thủ. Mỗi một trận đều lên, nhưng mỗi một lần đều là dự bị. Ra sân thời gian đại khái là trận đồng đều khoảng 40 phút. Đây mới là bồi dưỡng cầu thủ trẻ phương thức tốt nhất. Điểm này cùng cái trước mùa giải Dương Kinh Lịch giống nhau như đúc, đi theo sau MU, người nhìn lại. Xuất ra đầu tiên số lần đại khái chỉ có một nửa, còn lại toàn bộ đều là dự bị, thậm chí chưa đi đến danh sách lớn. Trận đồng đều ra sân thời gian đại khái là tại 5 hơn 10 phút. Mà hắn từ trước mùa giải bắt đầu tăng cường thân thể lực lượng huấn luyện, bản mùa giải mới bắt đầu gánh cương chủ lực, cho tới bây giờ cơ bản đều là xuất ra đầu tiên, ngẫu nhiên dự bị. Dương Dương nhìn trong tay hai phần khác biệt cầu thủ ra sân ghi chép, kết hợp với mình trước mùa giải cùng bản mùa giải ra sân tình huống. Hắn không thể không thừa nhận, Ajax ở phương diện này đúng là làm rất khá, không chút nào bại bởi MU, lại càng không cần phải nói là so Eindhoven. Điều này cũng làm cho Dương Dương không khỏi nghĩ lên sớm nhất trước đó John Rep đã từng nói với hắn. Eindhoven càng thêm nhiều tiền lắm của, nhưng Ajax càng giỏi về bồi dưỡng cầu thủ trẻ. Hiện tại xem ra, Ajax quả thật có trọn vẹn hoàn thiện thiên tài dưỡng thành sổ tay. Ta hiểu được, ta phục tùng huấn luyện viên tổ an bài. Dương Dương gật đầu nói. Hắn tin tưởng, Ronald Koeman cũng là có thành tựu tích áp lực. Chỉ cần hắn biểu hiện ra thực lực, huấn luyện viên trưởng nhất định sẽ tận lực an bài hắn ra sân thi đấu. Mà trọng yếu nhất chính là, hắn không hy vọng nghề nghiệp của mình kiếp sống giống Robben như thế. Biến thành một bộ tổn thương bệnh án. Thần tượng Ronaldo chính là bị quá nhiều tổn thương bệnh tàn phá đến nay. Van Basten cũng là bởi vì tổn thương bệnh mới sớm xuất ngũ. Dương Dương không nguyện ý dẫm vào vết xe đổ của bọn họ. Tin tưởng chúng ta, Dương, chúng ta so với ai khác đều hy vọng ngươi tham gia càng nhiều tranh tài. Nhưng chúng ta làm như vậy vì bảo hộ ngươi. Ronald Koeman giải thích nói. Bây giờ Dương Dương đã trở thành câu lạc bộ trong tay một lá vương bài. Để hắn dự bị, thậm chí bài trừ tại danh sách lớn bên ngoài. Huấn luyện viên tổ nhất định phải cho ra mạnh mà hữu lực giải thích tới nói phục hắn. Để cầu thủ cam tâm tình nguyện. Bằng không mà nói, huấn luyện viên tổ rất khó làm như thế. Chí ít fan bóng đá một cửa ải kia sẽ rất khó qua. Dương Dương không phải một đầu man nghiêu. Hắn hiểu được cân nhắc lợi hại. Cũng minh bạch huấn luyện viên tổ dụng tâm. Ta minh bạch, không quản giáo luyện tổ an bài như thế nào. Chỉ muốn lên sàn, ta đều sẽ đem hết toàn lực. Dương Dương tràn đầy tự tin nói. Cúp KNVB. Cái này cũng không có gì. Câu lạc bộ cũng không phải đặc biệt coi trọng. Bản mùa giải đội bóng trọng yếu nhất thi đấu sự tình là Eredivisie cùng Champions League. Champions League bị đào thải bị loại về sau. Để bảo đảm mùa giải tiếp theo Champions League tư cách, Eredivisie liền trở thành quan trọng nhất. Tại cái này một hạng thi đấu sự tình bên trong, hắn như trước vẫn là hạch tâm chủ lực. Đối với huấn luyện viên tổ dụng tâm lương khổ, Dương Dương cũng là trong lòng còn có cảm kích. Nhưng hắn cũng không thấy đến Ajax ăn thiệt thòi. Một cái khỏe mạnh Dương Dương, cùng một cái liên tiếp thụ thương Dương Dương. Vậy sẽ là hai loại hoàn toàn khác biệt chuyển nhượng giá. Robben chuyển nhượng Chelsea giá trị bản thân mới 1.500 vạn euro. Còn phải trả góp, bởi vì đạt được Dương Dương tán thành. Câu lạc bộ kỹ thuật đoàn đội cũng rất nhanh thông qua. Huấn luyện viên tổ yên tâm lớn mật bài binh bố trận. Giữa tuần, sân nhà nghênh chiến Heerenveen cúp KNVB trong trận đấu. Dương Dương cũng không có bị đứng vào danh sách lớn, mà là ngồi trên khán đài. Ronald Koeman lần này phía trước trận bài xuất Ryan Babel, Charles Tier cùng Wesley Song tổ hợp, để bị tiên phong trở lại tiền đạo cánh phải vị trí. Thử nhìn có thể hay không kích hoạt ra hắn tình trạng. Nhưng kết quả lại là làm người ta thất vọng. Wesley Song toàn trường biểu hiện được rất đê mê. Không có quá tốt biểu hiện. Pierna tại phút thứ 59 dự bị ra sân. Nhưng là đảm nhiệm giữa trận. Cùng Schneider cộng tác. Dimmer tại thứ 70 phút dự bị ra sân. Thay đổi Wesley Song. Ra sân về sau. Pierna ở giữa sân biểu hiện được rất bình thường sinh động. Cùng Ryan Babel liên tiếp cho Heerenveen cánh phải chế tạo uy hiếp. Lại thêm hậu vệ trái Felipe Luis cũng dần dần tìm được cảm giác. Thứ 87 phút lúc, chính là Felipe Luis bắt lấy một cơ hội. Cánh trái tinh chuẩn truyền bên trong đến vùng cấm địa. Charles Tia lực áp đối thủ. Khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Công phá Heerenveen cầu môn, bởi vì là đấu vòng loại, cái này một hạt mất bóng để Heerenveen không thể không ép ra đánh. Lại thêm cầu thủ nóng vội khi nóng nảy, động tác có chút lớn, Ronald Koeman cùng Luther Carroll ở đây bên cạnh cũng là càng không ngừng hướng trợ lý trọng tài kháng. Nghị, bù giờ giai đoạn, Ajax đánh ra một lần sắc bén phản kích, Schneider nghiêng truyền sau lưng. Dimmer phản việt vị thành công, dẫn bóng tiến quân thần tốc, vùng cấm địa tuyến đầu phân đến cánh trái,